Pokemon dị điểm, chương 399, họp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại phòng số 3, nơi tụ tập của hostel, tất cả ánh mắt của các thành viên chủ chốt hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Huy Nelly. Giang, còn cậu ta thì một tay vuốt ve lấy Yena đang say giấc, còn tay còn lại thì vẫn đang cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay. Không gian xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của kim giây, và cuối cùng khi nó chỉ đúng 8 giờ tối thì Ellie rời tay của Yena rồi đeo chiếc đồng hồ lên, đứng dậy nhìn về phía những người còn lại với ánh mắt đen tuyền. Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ? Không chỉ mình hostel có động thái di chuyển mà ngay lúc này những phòng còn lại cũng bắt đầu lục đục muốn ra, ngay cả phòng số 1, 2 và 30 cũng tương tự như vậy, tất cả đều đang chờ đến khoảnh khắc này, đây chính là lúc mà bọn họ nên cố gắng đưa ra một ý kiến chung nhất. Cuộc họp đầu tiên của Red Falcon đã điểm, Hostel, Big Deal, Casino Lucky, Liên minh Trường Di, Công ty Giải trí Hobin, UVV, Walker và đặc biệt hơn cả là Thế hệ Vàng, tất cả đều hiện tại đều đã đang tụ tập tại khu vực phòng khách của nhà Red Falcon với một mục tiêu duy nhất là thống nhất toàn bộ ý kiến của mọi phe phái thành một ý kiến chung nhất. Các thế lực cũng có sự phân cấp rất rõ rệt, ở phòng 1 và 2 thì cả 4 người đều ngồi xuống, hostel thì chỉ có mình Ellie ngồi, công ty giải trí Hobin, yêu cũng ngồi toàn bộ, VV thì cả 2 đều ngồi. Dốc hơi đắc nhưng Tiểu Long có đứng được đâu, về nếu không thì cũng đứng rồi. Walker có một mình Eugene ngồi, Big Deal có Ki, Miang, Z, Kim cùng Sinu, Han và Seongun. Samuel, Seo ngồi, Casino Lucky cũng tương tự với Soma, Mizuki ngồi xuống với chiếc mặt nạ mèo, ba người đứng sau lưng cô ta cũng đeo mặt nạ y như lúc chưa bị Kim đánh sập cả ổ rạp xiếc vậy. Liên minh Trường Di thì khá pha tạp, nói đúng hơn là trừ đệ của Vasco tức Bernacco ra thì toàn bộ đều ngồi cả, nhưng điều này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao cậu ta cũng là một trưởng bang thực sự, còn những người còn lại thì đều là thế lực đơn lẻ trong liên minh mà thôi. Tuy tụ tập đông đủ là vậy nhưng rõ ràng là không có ai lên tiếng cả, thế cân bằng vẫn đang được duy trì nhằm ám chỉ rằng giữa các thế lực với nhau vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, và đương nhiên gần như không ai muốn là kẻ lên tiếng đầu tiên cả, có điều nó không có nghĩa là không có. Vậy với tư cách là người đã gửi thiệp mời thì tôi xin đại diện cho tất cả làm bên chủ tọa cho lần này, có ai có ý kiến gì không? Nếu muốn bên Walker chúng tôi làm chủ tọa thì giơ tay, còn không thì không cần phải giơ tay, chúng ta sẽ dựa theo số đông để phân định kết quả sau cùng. Ngay khi Eugene vừa nói xong thì Thế hệ Vàng ngay lập tức giơ tay, bọn họ là dạng người luôn muốn tránh đi mấy thứ phiền toái mà làm chủ tọa ừ thì cũng có đôi chút đặc quyền nhưng nó quá nhỏ mà phiền phức thì lại nhiều nên đương nhiên bọn họ chẳng ai muốn làm cả. Hơn cả nếu tính về tư cách lãnh đạo thì chỉ có duy nhất Zinchel cùng Sophia là đủ khả năng để cầm quân, một bên là cựu đội trưởng của Goss còn bên còn lại từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội, không ai xứng đáng hơn họ cả, nhưng rõ ràng là họ cũng đang muốn tránh đi mấy việc phiền phức như thế này, nên cũng dễ hiểu nếu như họ bầu cho kẻ đủ can đảm để đi đầu như Eugene. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Eugene cũng hiểu được điểm này, dù sao ngay từ đầu Thế hệ Vàng đã cực kỳ ít can thiệp vào những chuyện diễn ra trong nội bộ rồi, cậu ta hiểu điều đó nên mới tự tin đến như vậy, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là một canh bạc vì Eugene căn bản cũng chỉ là một lựa chọn thứ cấp. Nếu công ty giải trí Hobin yêu tranh chấp vị trí chủ tọa này thì không có lý gì phòng 1 và 2 lại không ủng hộ cả, tương tự với Daniel của Liên minh Trường Di, nhưng đến cuối cùng thì Eugene vẫn cực thắng khi hai bên đó cũng chẳng mặn mà gì cái ghế chủ tọa ngay từ đầu rồi. Mọi chuyện đương nhiên cũng không chỉ dừng lại như vậy, công ty giải trí Hobin yêu cũng đồng loạt giơ tay sau đó, tiếp đến là Big Deal, VV, Casino Lucky, Hostel và cuối cùng là Liên minh Trường Di, thế là sau tất cả Eugene của Walker đã thuận lợi lên ngồi vị trí chủ tọa. Tuy quả đúng là hầu hết mọi người ngồi ở đây đều có thành kiến với Eugene thật, nhưng ngay từ đầu, mục đích của bọn họ khi tập trung toàn bộ lại tại đây cũng là vì có thể cùng nhau ngồi xuống rồi đưa ra một ý kiến chung nhất cho tất cả cũng như thống nhất kế hoạch lâu dài cho tương lai. Hiểm khích các thứ cũng chẳng thể nào giúp bọn họ kiếm thêm điểm hay nói đúng hơn là giành được chiến thắng sau cùng trong học kỳ này, cả thứ mà họ nhắm tới không chỉ đơn giản là có thể bị cản trở lại bởi vẻ mặt đáng ghét của tên Nobita kia được. Cũng chính bởi vì họ yếu nên bọn họ mới cần tới sự đoàn kết của tất cả, từ đó sinh ra khối đại đoàn kết để phát huy toàn bộ sức mạnh tiềm năng bên trong Red Falcon để chống lại được cả năm nhà còn lại, đây mới chính là thứ mà họ nhắm tới trong cuộc họp tối ngày hôm nay, nó chính là con đường dẫn bọn họ tới thành công. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi lên làm chủ tọa trong cuộc gặp mặt lần này, tôi hứa rằng sẽ làm nghiêm minh cũng như đề cử ra những kế hoạch lâu dài trong tương lai và quan trọng nhất là vận dụng tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết trong những nước đi tiếp theo của Red Falcon. Nói nhảm ít thôi, tên Nobita kia, thời gian là vàng bạc, chúng ta không biết bao giờ năm nhà kia sẽ tới, tốt nhất là nên nhất thống được một ý kiến chung sớm nhất có thể rồi bắt đầu vẽ lên một kế hoạch lâu dài, chúng ta không có thời gian để cho ngươi nói nhảm đâu. Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu với chuyện điểm mặt, làm quen những người đang có mặt tại đây đã nhỉ. Phòng 1 là Jin Cheol Park cùng Han Su Song, phòng 2 là Sam Duck cùng Break Duck, phòng 3 là của Ellie, Giang, Yena, Giang cùng Sally Park. Phòng 4 là Oren, Che, Mark và Derek. Phòng 5 là Taehoon, Song, Hobin, Yu và Yeonu, Ji. Do Un, Lee. Phòng 6 là Mangi, Hoang, Jisae cùng Wanguk, Han. Phòng 7 là Geu cùng Minji, Kim. Phòng 8 là Rumi, Yeo cùng Geun, Han. Phòng 9 là Vivi cùng Tiểu Long. Phòng 10 là Zeo, Del, Vision, Song cùng Thomas, Oen. Phòng 11 là Eugene, Mangdoek, Bang cùng Jack. Phòng 12 là Adam, Thomas, Rick, Forrest, Damien, Fasto. Phòng 13 là Ip, Thomas, Reo, Ironside cùng Yana, Flustus. Phòng 14 Sinu, Han, Jack Kim cùng Samuel, Seo. Phòng 15 Zitae, Jerry, Quân, Jason, Yun cùng Bradley. Phòng 16 Lyman, Sparkman và Willman. Phòng 17 Việt Nguyễn, Quyết, Nguyễn cùng Thắng, Nguyễn. Phòng 18 Thin, Hillock, Susan, Priven cùng Pocky, Johnson. Ba anh em Việt, Quyết và Thắng thực sự là người Việt ở thế giới này, đương nhiên Việt Nam hiện tại cũng đang được đặt trong tình thế cam go tại Hoen Region và cũng là một trong số ít các nước vẫn còn trụ vững được trước. Máu bẩn, trong trường đó năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ba anh em này có mặt trong băng Big Deal thì có thể giải thích đơn giản là vì họ là lứa được đưa đi học tập tại nước ngoài, hay nói chính xác hơn là đi theo kế hoạch của Phan Bội Châu, mà ai cũng biết kết cục của chiến dịch này rồi nên miễn bàn về cụ cho nhanh. Nếu bên kia Nhật câu kết với Pháp chơi tay trong thì tại đây Phan Bội Châu đã gửi lứa của ba anh em tới một đất nước kiểu như Thái Lan, tức không hoàn toàn trung hòa với máu bẩn, nhưng lại nhượng bộ, hay chính xác hơn là tỏ ra khôn lỏi để vẫn giữ được một chút độc lập cuối cùng. Nhưng cũng vì đã quy phục nên, máu bẩn, cũng đã lấy đó làm bàn đạp để công ra các nước trong khu vực với nhiều hướng khác nhau, nói chung là một căn cứ quân sự trọng điểm nên đất nước này cũng được ăn hôi phát triển vượt bậc thông qua đó. Câu chuyện sau đó cũng dễ hiểu thôi, một ai đó như Phan Bội Châu đã dẫn một số lượng lớn người qua đó để học tập cách tồn tại giữa cơn bão mang tên máu bẩn, đang càn quét tất cả, và không còn sau đó nữa, ba anh em Việt, Quyết và Thắng là số ít những người chạy trốn thành công để rồi bị lưu lạc đến đất nước kia cũng như được Big Deal nhận nuôi như Sinu, Han ngày xưa vậy. Phòng 19 là Harry, Lumber cùng Quizer, Clayton. Phòng 20 Lua, Im, Taylor, Watterson cùng Anne, Inus. Phòng 21 là Yeonhui, Dabin Park, con gái của Jin Cheol, cùng Mary, Susan. Phòng 22 là Chis, Una, Holly, Hawkins cùng Elizabeth West. Phòng 23 là Daya, Blair, Alice, Smith cùng Joan, For. Phòng 24 là Soma, Mitsuki. Phòng 25 là Ryuai, Kuroda, Kenta, Magami cùng Kazuma, Sato. Phòng 26 là Hai, Daniel, Park cùng Jay, Hong. Phòng 27 là Zack Lee cùng Johan, Song. Phòng 28 là Vasco, Jess, Park cùng Leon, Lee. Phòng 29 là Mary, Kim cùng Vin, Jin. Và cuối cùng phòng 30 là Joy, Hong, Zoe, Park cùng Miss Sophia. Đây về căn bản là danh sách thành viên không chỉ của tất cả 30 phòng cũng như những người đang tụ tập ở đây mà còn là toàn bộ nội bộ Red Falcon. Tiếc là giấy và bút ở đây hơi đặc thù nên chúng ta không thể sao chép thông tin lên giấy tờ được, tuy hơi bất cập nhưng có khi cũng chính vì nhờ đến lý do này mà mọi người cũng sẽ dễ làm quen với nhau hơn, dù sao chặng đường mà chúng ta sắp phải cùng nhau vượt qua là tương đối khó khăn đấy. Mà giờ chúng ta cũng đã biết tên của nhau rồi nên cũng chính thức bước vào cuộc họp này thôi nhỉ. Nếu ai có ý kiến xin vui lòng nói lên để mọi người cùng bàn luận, còn nếu không thì tôi sẽ tiếp tục dẫn đạo trong cuộc họp lần này với những chủ đề mà tôi cho là cấp bách. Samuel, Song của phòng 14 xin hỏi 5 người của thế hệ vàng về chủ đề trong mắt 5 người thì những người còn lại đang ngồi ở đây thuộc cấp độ nào và quan trọng hơn là trung bình của những nhà còn lại là ra sao? Hỏi hay lắm nhóc, nhưng ta nói thật ra luôn, nếu tính hết toàn bộ tất cả thì số người đạt đến được cấp độ cao cấp của tân võ chỉ bằng một bàn tay này, mà thật ra cũng chẳng phải cao cấp tiêu chuẩn vì mấy nhóc chưa được tiếp xúc với khái niệm về võ thuật thực sự nên vòng khống chế rõ ràng vẫn là quá xa vời. Mà ta đề nghị luôn là tự thân nên nhắm tới cuốn võ thuật sơ cấp đầu tiên mà bỏ trường đi, nó có rất nhiều lý giải về võ thuật, không biết tác giả là ai nhưng không nghi ngờ về việc kẻ đó phải là một trong những kẻ có hiểu biết sâu rộng về từ võ nhất, nói ngắn gọn lại thì nó vẫn cực kỳ có giá trị dù đối với bọn ta đi chăng nữa. Chắc các nhóc cũng đã tự hiểu tình hình hiện tại của mình nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân võ không dành cho thiên tài, không, nói đúng hơn là không cần tư chất phải quá cao, nhưng nếu muốn đi xa thì cần một tâm trí đủ mạnh và một lòng quyết tâm đủ vững để đạt tới được đỉnh cao của võ thuật. Chuyện các nhóc yếu hay tư chất thấp kém chẳng có gì sai cả, mấy nhóc chỉ thật sự sai khi bỏ cuộc giữa chừng. Tân võ sinh ra là để thay thế cổ võ, đây mới chính là giá trị thật của nó, chẳng qua là cổ võ có quá nhiều thiên tài, với lịch sử trải dài lên tới hàng tỷ năm. Đây là ta nói cho tất cả chứ không phải là chỉ những đứa đã đạt tới cao cấp, nỗ lực không bao giờ là quá muộn, chỉ có bỏ cuộc giữa chừng mới thực sự là kẻ thất bại trong võ thuật. Ngoài ra thì 1/10 ở đây có thể được tính vào diện trung cấp, còn lại thậm chí còn chưa lên nổi sơ cấp hay nhập môn. Còn câu hỏi về những nhà khác thì chúng ta có thể lấy tiêu chuẩn của lứa trước, Kim là một cận champion không thể nghi ngờ gì nữa, cậu ta đạt được hạng nhất cũng có nguyên do vì đó, hơn cả trong khi mấy nhóc quá tập trung vào những thông tin bên lề thì ta đã hỏi Mamay một số thứ khác. Chất lượng của lứa trước hầu hết là đại sư, hơn cả lứa trước không có thuyền thẳng như thế này đâu, cái trò tìm cửa mất dạy do Aura Guardian bày ra căn bản là đã loại hơn 90 đối thủ cạnh tranh rồi, nếu không phải Mamay tự mình đưa vé rớt cho bọn họ thì có lẽ số người thực sự đạt tiêu chuẩn chưa bằng hai bàn tay này đâu, tức là tất cả đều là lão làng và đạt tới cấp champion. Lứa này tuyển thẳng nên đương nhiên chất lượng sẽ giảm xuống đôi phần khi bậc thầy, tức phía Aura Guardian cùng Mamay hoàn toàn không có ý định can thiệp vào cơ chế tuyển chọn, mà mỗi nhà được phát tận 150 vị trí, thử nghĩ mà xem, lứa trước tính thêm vé vớt vào cũng chưa quá 80 người. Trong đó quá nửa là trẻ con hiện tại vẫn đang được Mamay dẫn dắt, thật ra chỉ có khoảng 30-35 người là thực sự trở thành Brotherhood, tức riêng giới hạn của mỗi nhà lần này thôi đã gấp 5 lần tổng đợt trước luôn rồi, mấy nhóc nghĩ chất lượng sẽ được giữ nguyên à, theo ta đoán thì mỗi nhà sẽ có ít nhất một cận champion cầm thủ quân, khoảng top 5 là Thiên Vương, top 20 là Đại Sư, còn lại là đã vào cao cấp hết cả đám, hơn cả vì đám này là đám hàng tuyển nên đừng hỏi về mấy chuyện kinh nghiệm, đương nhiên chúng đều là những người giỏi nhất trong giỏi nhất. Tuy khả năng cao là đám cao cấp này cũng không có thầy tốt nên không được đào tạo qua cách mở vòng khống chế, nhưng nếu đem mấy nhóc đi so với chúng thì cũng chẳng khác gì trẻ con đem đi so với người trưởng thành đâu, nói chung là không có cửa. Đây chính là sự chênh lệch giữa cả hai trong thời điểm hiện tại, giữa kẻ có kinh nghiệm chén giết dưới thế giới ngầm đầy mình và một lũ trẻ vị thành niên vắt mũi chưa sạch, nhưng không cần phải quá quan ngại, rõ ràng là đó cũng là một điểm yếu của chúng. Vì chúng quá vượt trội nên sẽ khinh địch, phân cấp sức mạnh của chúng ta thì lại quá rõ ràng, chúng sẽ chỉ chú ý đến 5 người bọn ta là nhiều thôi, các nhóc có thể từ đó để khai thác ra được những cơ hội bởi vì sự chủ quan nhất thời của chúng. Đương nhiên trò này chỉ dùng được một lần, ngay khi nhóc tung đòn thì chúng sẽ phản ứng lại ngay, dây thần kinh phản xạ cùng thái độ chuyên nghiệp của chúng sẽ lại trở lại, nên chỉ có trận đầu tiên, đòn đầu tiên là sẽ thực sự có tác dụng rõ rệt, còn sau đó thì chỉ còn cái nịt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra thì vì chúng trước đó không quá coi trọng mấy nhóc nên không nắm rõ được thông tin, nhưng đến cuối cùng thì việc thiếu thông tin chỉ diễn ra trong vòng đầu tiên, bước qua vòng thứ hai, nếu mấy nhóc biểu hiện cực kỳ tốt ở vòng đầu thì chúng sẽ tập trung chú ý, còn nếu thắng nhờ may mắn thì chúng sẽ xem qua. Thông qua đó chúng cũng sẽ biết được món đòn của mấy nhóc, tuy không đào sâu đến mức nhận ra các thói quen lặp đi lặp lại trong lúc ra đòn, nhưng cũng đủ để biết được lối đánh của mấy nhóc, nên trọng tâm nhất hiện tại không phải là mạnh ở một món đòn vì nó là thứ có thể bị bắt bài. Thứ mấy nhóc cần là tối đa hóa được bể võ của mình, nhưng không chỉ học lỏm đơn thuần mà còn phải từ nó tạo ra được thế võ của mình, càng tạp thì kẻ địch sẽ càng khó mà đoán được chuyển động tiếp theo của mấy nhóc, nếu chỉ tập trung vào một loại đơn thuần thì ta nghĩ những loại võ cực hiếm thì may ra chúng mới không biết. Chứ tầm cỡ kickboxing, boxing, taekwondo, muay thái, aikido, v.v. thì chỉ có chịu trận thôi, giống như 10 cấm thuật của breakdark thì mới khó mà đoán được, hoặc là loại võ chuyên dạy cho vệ sĩ như thiên hộ hy công của nhóc tiểu long đằng kia, dù sao không phải ai cũng có khả năng éo được một vệ sĩ của trưởng lão máu bẩn đến mức dùng nó. Tiểu Long được học căn bản là cậu ta đủ tư chất để trở thành một kẻ như vậy, đáng tiếc rằng yêu vẫn là thứ gì đó ngán bước chúng ta đi sâu hơn vào bóng tối, nhóc rất may mắn khi học xong thứ đó mà vẫn có thể từ chối làm vệ sĩ cho hắn đấy, những kẻ như vậy trước đây đều chết mất xác cả lũ rồi. Có điều ta không nói là những thứ võ đó yếu, ở trên tiền tuyến của phe nhu quyền và cương quyền hầu hết đều là những tên chuyên về một loại võ, điểm khác biệt duy nhất của chúng so với mấy nhóc là chúng đều là thiên tài của thiên tài, những kẻ đã sớm đi ra lối riêng của mình để thành lập một trường phái theo phong cách cá nhân. Đây cũng chính là cấp độ của Breakduck, Hansu cùng Sophia hiện tại, còn những kẻ thiếu sót tài năng như ta cùng Jin Cheo và Kim thì chỉ có thể theo con đường võ tổng hợp để tổng hợp điểm mạnh từ rất nhiều loại võ khác nhau về chung lại thành phong cách cá nhân hoàn toàn khác. Nhưng muốn đi ra phong cách cá nhân thì mấy nhóc vẫn còn non lắm, kể cả những thiên tài đủ khả năng như Tae-hoon cũng vậy mà thôi. Chính vì thế nên mấy nhóc khoa chiến đấu trong khoảng thời gian sắp tới có đúng 3 nhiệm vụ nhằm chuẩn bị cho buổi khai giảng sắp tới. Một là rèn luyện cơ thể, hai là bổ sung thêm võ trong bể võ của mình và cuối cùng là tập thật nhuần nhuyễn, tập đến khi nào chúng cứ như thể là một đón hoàn toàn quen thuộc đến mức cơ thể biết trong trường hợp nào thì nên dùng đòn này, trong trường hợp nào thì nên dùng đòn kia cách chương.